Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 146. Góc truyện audio.com. Chương 146. Dẫu sao cũng có ký ức, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì bó hoa đã bị Phó Thắng Nam cướp mất. Hoa của Tổng Giám Đốc Thành thật sự rất đẹp. Nhưng từ trước đến nay Thẩm Xuân Hinh không thích hoa. Đã làm phiền Thẩm Minh Thành anh rồi, chưa từng thấy người nào mặt dày mày dạn như vậy. Thẩm Minh Thành nhìn tôi, nhướng mày nói, không thích hoa ư, chuyện từ bao giờ vậy? Tôi mím môi, thầm nghĩ hai người này thật nhàm chán. Thấy tôi không nói gì, Thẩm Minh Thành hít mắt nhìn Phó Thắng Nam. Tôi nhớ là trước đây, Thẩm Xuân Hinh rất thích hoa. Tại sao sau khi ở bên Tổng Giám Đốc Nam thì lại không thích nữa rồi? Hoa là một dạng của tình yêu. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Nam không bao giờ tặng hoa nên anh nghĩ Thẩm Xuân Hinh cũng không thích chứ? Câu này chẳng khác nào nói Phó Thắng Nam không thích tôi. Cái tên này, Phó Thắng Nam ôm bó hoa trong tay, nhướng mày nhìn tôi hỏi, em thích cả hai, hai người này đang chơi chữ với nhau. Tôi đang nghĩ cách trả lời lại, không ngờ Phó Thắng Nam lại cho rằng tôi không lên tiếng tức là đã ngầm thừa nhận. Anh nói, người khác tặng hoa thì không thể nhận. Nếu như em thích, sau này ngày nào tôi cũng mua hoa cho em. Nói xong anh liền ném bó hoa lớn đó vào thùng rác, nhìn Thẩm Minh Thành bằng ánh mắt vô tội. Tôi không cẩn thận đánh rơi bó hoa vào đó rồi. Xin lỗi anh Thẩm Minh Thành, lần đầu tiên anh ta thấy một hành động vô vị như vậy. Không thích ai thì nên từ chối sớm đi. Em phải nhanh chóng quay về đây. Tôi ở nhà đợi em và con của chúng ta. Trên mặt Phó Thắng Nam không hề có một chút biểu cảm nào. Anh thản nhiên nói với tôi, sau đó anh liếc Thẩm Minh Thành một cái. Ánh mắt rơi xuống hộp quà trong tay anh ta. Hơi khựng lại rồi nói, Tổng Giám Đốc Thành còn mang đồ tráng miệng tới ư? Đúng lúc vừa rồi tôi cũng chưa ăn gì, anh sẽ không để ý chuyện cho tôi nếm thử món tráng miệng này chứ? Không đợi Thẩm Minh Thành đồng ý, anh đã cầm lấy hộp quà, xách thẳng vào biệt thự, mặt dày chưa chến. Ngoài bốn chữ này ra, tôi thật sự không thể nghĩ ra từ ngữ nào tốt hơn trong lúc này. Phó Thắng Nam rời đi, không khí cũng trong lành hơn một chút. Nhìn sang Thẩm Minh Thành, tôi chủ động mở lời, anh rất thích ngôi chôm hổm trước cửa nhà người khác nhỉ? Kể từ khi tôi gặp Thẩm Minh Thành, hầu như lần nào anh ta cũng đợi trước cửa nhà tôi. Tôi nghi ngờ đây là một trong những sở thích của anh ta. Anh ta nhướng mày, bỏ qua lời châm chọc của tôi, nhìn về phía tôi rồi cười đáp, vì muốn gặp em nên anh tới đây tìm em. Tôi mím môi, kỹ thuật máy tính của anh ta rất tốt, tôi hoàn toàn không nghĩ nhiều về việc anh ta tìm ra tôi bằng cách nào. Có chuyện gì, anh nói, đi, cùng anh về Hoàng An đi. Tôi nhíu mày, Thẩm Minh Thành, có phải bây giờ anh rất nhàn rỗi không có việc gì làm không? Trước tiên không nói đến việc tôi không tìm được lý do gì để quay về cùng anh ta. Cho dù có về thì anh ta định về thế nào đây? Nhà họ Thẩm đã nhận anh ta. Anh ta có bản lĩnh nói đi là đi luôn sao? Lời này nói ra giống như chơi trò chơi gia đình vậy. Em vẫn lưu luyến Phó Thắng Nam ư? Thẩm Minh Thành híp mắt, thân hình thon dài dựa vào cửa xe trông vô cùng tà mị quyến rũ. Tôi suýt chút nữa đã bật cười. Đáp lại, anh ấy là chồng tôi không nỡ xa anh ấy là chuyện bình thường. Thẩm Minh Thành, tôi đã nói rồi, chỉ cần anh không làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi thì tôi có thể cho phép anh xuất hiện bên cạnh tôi. Nhưng lúc anh xuất hiện, có thể bình thường một chút được không? Mỗi lần anh ta gây chuyện, không phải là với Phó Thắng Nam thì cũng khiến tôi và Phó Thắng Nam cãi nhau, đánh cược một ván đi. Thẩm Minh Thành tiện tay lấy trong túi ra một bao thuốc lá. Ánh mắt anh ta đặt xuống bụng tôi, ngừng lại một chút rồi lại nhét vào trong. Không đầy một tháng nữa thì em và Phó Thắng Nam sẽ chia tay. Đến lúc đó em hãy về Hoàng An với anh. Tôi thật sự không biết anh ta lấy đâu ra tự tin như thế. Thẩm Minh Thành, tôi không biết anh quấn lấy tôi là có mục đích gì, nhưng tôi vẫn nói Cho anh biết tôi thật sự rất ghét việc anh quấn lấy. Tôi như vậy, bởi vì anh sẽ ảnh hưởng đến tôi. Tôi, rất khó xử rời xa Phó Thắng Nam đi. Sự khó xử đó sẽ không tồn tại nữa. Anh ta thản nhiên nói. Tôi tức đến hộc máu. Người này hoàn toàn, không thèm nghe đạo lý gì hết. Tôi cố kìm nén sự bực bội trong lòng, nói thẳng, được, anh thích thế, nào thì cứ thế đấy đi. Sau đó tôi quay về ngôi biệt thự, xuyên qua con đường dải sỏi trong khoảnh sân, đến cổng lớn của ngôi biệt thự. Hộp quà mà Thẩm Minh Thành đem tới đã bị ném sang bên cạnh một cách đáng thương. Đồ tráng miệng, bên trong bị cắn một miếng. Trông có vẻ như người ăn chê mùi vị không ngon nên vứt nó sang một bên. Phó Thắng Nam thật sự rất ấu trĩ. Đi được vài bước, tôi nhìn thấy một chiếc lá vàng lộ ra trong chiếc bánh ngọt. Tôi không khỏi ngây người, bước tới nhặt lại chiếc bánh ngọt đó lên, rút từ bên trong ra một sợi dây chuyền phi ngư bằng bạc, một món đồ trị giá hơn 300.000 cũng đáng để em lật tung thùng rác lên sao? Bên tai tôi vang lên giọng nói lạnh lùng của Phó Thắng Nam. Tôi mặc kệ, nhặt sợi dây chuyền lên và dùng khăn giấy lau sạch lớp kem. Sợi dây chuyền này quả thực không đáng tiền. Năm tôi 14 tuổi, tôi lên cấp 2, cái tuổi mới biết yêu là gì, còn rất mơ hồ về cái đẹp. Trong lớp có rất nhiều bạn nữ thích đeo một số đồ trang sức trên tay hoặc cổ như người lớn. Thực ra những món đồ đó không đắt, về cơ bản thì chỉ có giá mấy chục nghìn hoặc là mấy trăm nghìn, nhưng lúc đó mấy chục nghìn đối với tôi mà nói là một cái giá rất cao. Nhưng dù có thích đeo mấy thứ đó thì tôi cũng không thể xin tiền bà ngoại để mua được. Sau này tôi lén giúp chú trong căng tin trường dọn đồ, mỗi lần dọn tôi kiếm được khoảng 17.000, cứ như vậy trong vòng một tháng liền. Sau đó, chân tôi đã bị thương nên tôi suýt bị bà ngoại phát hiện, về sau cũng không dám đi nữa. Sau một tháng, tôi tích góp được khoảng 600.000, dành hơn 300.000 mua một chiếc vòng cổ bằng bạc. Số tiền còn lại tôi đã dành để mua thắt lưng ra cho Thẩm Minh Thành, còn mua cho bà ngoại một chiếc nhẫn dùng để may vá quần áo. Sau này, tôi đã không đeo chiếc vòng này trong một thời gian dài nên đã làm mất nó. Vì đó, là lần đầu tiên được đeo một món đồ đắt tiền như thế. Tôi chưa đeo được mấy hôm đã làm mất nó rồi. Tôi đã từng nghĩ mình không thích hợp để đeo những thứ đắt tiền như vậy. Đến tận bây giờ tôi cũng không đeo vòng cổ hay nhẫn nữa. Trong tiềm thức tôi cảm thấy mình không hợp đeo mấy thứ ấy. Tôi thực sự không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy, sợi dây chuyền này lại được tìm thấy. Trong lòng tôi thấy hơi vui sướng. Sau khi vào biệt thự, tôi không khỏi nghĩ rằng Thẩm Minh Thành sẽ đưa sợi dây chuyền này cho tôi. Lẽ nào nghĩ đến đây? Tôi nhìn sang khuôn mặt u ám của Phó Thắng Nam rồi hỏi, những chiếc bánh ngọt trong hộp quà lúc nãy đâu? Anh cau mày, vẻ mặt rất không vui. Trong thùng rác ấy, tôi lờ đi vẻ mặt không hài lòng của anh, nhìn tất cả thùng rác trong biệt thự, thấy hộp quà đó bị anh ném vào thùng rác trong bếp. Không thể không ngồi xuống để tìm, cổ tay bị anh kéo lại, em rất quan tâm đến những thứ anh ta tặng sao? Tôi đẩy tay anh ra, không giải thích gì mà chỉ nói, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi lật tung thùng rác lên, lấy cái túi ra, mở ra, thì quả nhiên, tôi thấy có một chiếc thắt lưng, trông có vẻ được bảo quản rất tốt. Tôi lại tiếp tục tìm, nếu sợi dây chuyền và thắt lưng đều được anh đưa tới, vậy thì chiếc nhẫn tôi mua cho bà ngoại hẳn là cũng ở đây. Lật sang chiếc túi bên cạnh, vẫn không tìm thấy, tôi đứng dậy chuẩn bị đi xem lại chiếc bánh ngọt bị vứt ở cửa, nhưng bị Phó Thắng Nam đè xuống ghế sofa một cách thô lỗ. Thẩm Xuân Hinh, em đủ rồi đấy, cách chương.